Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, Thông Thiên. Ân, thật là thơm. Vân Tiêu rời đi, trong đại điện chỉ còn lại có Thẩm Quy một người. Trở lại vương tọa ngồi xuống, nhìn xem trống rỗng đại điện. Thẩm Quy thản nhiên nói, Vân Tiêu ở thời điểm ngươi không mặt mũi đi ra vậy thì thôi. Hiện tại Vân Tiêu đi, ngươi còn không ra sao? Phi, một cái ghét bỏ thanh âm ở trong đại điện vang lên. Lập tức vốn đang tại Thanh Bình Điện bên trong Thông Thiên liền xuất hiện ở bên trong cung điện này. Nhìn xem vương tọa thượng Thẩm Quy, Thông Thiên tức giận nói, cái gì gọi là bần đảo không mặt mũi đi ra? Ngươi cái này ra mà không kính ra Hỏa Thông Đồng bần đạo đồ nhi bần đạo còn chưa tính sổ với. Ngươi đâu, nghe được Thông Thiên nói như vậy. Thẩm Quy nghĩ nghĩ, Thông Thiên nói hắn ra mà không kính. Hắn có vẻ như còn không có cách nào phản bác. Mặc dù hắn nội tâm vĩnh viễn 18 tuổi, nhưng là nếu như luận số tuổi thật sự, phóng tầm mắt hiện tại tam giới có vẻ như đều không có mấy người so với hắn lớn. Mặc dù hắn lúc trước cũng đã làm giả bộ nai tơ sự tình, nhưng khi đó người khác còn không biết thân phận của hắn. Cái cũng chẳng có gì. Hiện tại nếu như hắn lại trang non, liền có chút không nói được. Tựa như cái nào đó luôn luôn kiên trì nói mình chỉ có 17 tuổi lão thái bà. Mặc dù nàng khăng khăng chính mình 17 tuổi, nhưng là ai không biết trước có hồng quân sau có ngày. Tử mụ càng tại hồng quân trước. Tử mụ năm nay 17 tuổi, một cái hỗn độn là một năm. Hắn còn không có như vậy không muốn mặt. Khục, không nói, sợ bị đánh chết. Vì lẽ đó, cuối cùng Thẩm Quy chỉ có thể tránh nặng tìm nhẹ. Cái gì gọi là thông đồng? Thông Thiên, ngươi nói chuyện làm sao khó nghe như vậy chứ? Hai mái hiên tình nguyện sự tình có thể để thông đồng sao? Ta cảnh cáo ngươi a Thông Thiên, ngươi lại nói như vậy ta nổi nóng với ngươi a. Thông Thiên, ha ha, nhìn vẻ mặt muốn ăn đòn bộ dáng Thông Thiên, Thẩm Quy cũng là có chút điểm đau đầu. Nếu như không phải là bởi vì Thông Thiên là Vân Tiêu sư phụ, hắn đã sớm đi lên cho hắn một cước. Hiện tại sao, vẫn là trước chịu đựng đi. Dù sao mình trên cơ bản xem như muốn đem nhân gia thương yêu nhất đồ đệ cho ủi. Cũng làm người ta trào phúng hai câu phát tiết một chút đi. Thông Thiên nhìn thấy Thẩm Quy không nói, thế là cũng liền đã mất đi tiếp tục trào phúng đi xuống hứng thú. Dù sao, trào phúng loại vật này tựa như sao sao sao sao. Đối với mặt phản kháng mới có ý tứ. Nếu như đối diện không phản kháng, kia niềm vui thú cũng liền không có hơn phân nửa, liền không có tiếp tục cần thiết. Trong đại điện lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, cuối cùng vẫn là Thông Thiên chủ động mở miệng nói, đã ngươi đã thức tỉnh, như vậy bần đạo cũng không có tiếp tục tọa trấn tại triều ca cần thiết. Bất quá ngươi nghĩ kỹ tiếp xuống nên làm gì bây giờ không có? Làm sao bây giờ? Nghe được Thông Thiên hỏi như vậy, Thẩm Quy cười nhạt một tiếng, nếu như ta chỉ nhớ còn không có khôi phục, ngược lại là còn có thể cùng bọn họ chơi một chút. Nhưng là bây giờ đã ta chỉ nhớ đã khôi phục, vậy liền không có cùng bọn họ lãng phí thời gian cần thiết. Bây giờ ta ngày xưa chia cắt nguyên thần đã quy nhất. Chỉ cần tập tam giới khí vận vào một thân, chí ít 90% chắc chắn có thể chứng đạo. Ta để Phí Trọng đem Văn Trọng binh bại tin tức truyền đi, chính là vì cho bọn hắn một cái cơ hội động thủ. Chỉ cần bọn họ động thủ, ta cũng liền có lấy cớ nhất thống nhân tộc. Nghe vậy, Thông Thiên trầm mặc một hồi, cuối cùng mới nói, thế nhưng là mặc kệ là đại huynh cùng nhị huynh, vẫn là Tây Phương kia hai tên gia hỏa, cũng sẽ không trơ mắt nhìn ngươi chứng đạo. Bọn họ ngăn được ta sao? Thẩm Quy nói, bọn họ chỉ cần ngăn cản ngươi nhất thống nhân tộc là đủ rồi. Ngươi cũng không thể tự mình xuất thủ nhất thống nhân tộc đi. Cái này không hợp quy củ. Thông Thiên đạo, Quy củ. Thẩm Quy cười cười, ngươi nói cũng có đạo lý. Cái này dù sao cũng là phong thần đại kiếp. Đã ta nghĩ mượn lần đại kiếp nạn này chứng đạo, như vậy liền muốn dựa theo lần đại kiếp nạn này quy củ tới. Bất quá, chỉ bằng vào lão Nguyên Ngọc hư cung bên trong những cái kia môn nhân, còn có Tây Phương giáo những đệ tử kia, ngăn được dưới trướng của ta những người kia sao? Huống chi, đã ngươi lựa chọn đứng tại ta bên này, như vậy ngươi môn hạ những đệ tử kia cũng không có đạo lý khoanh tay đứng nhìn đi. Cho nên nói, đến cuối cùng, chỉ sợ cũng không phải ta có thể hay không tự mình động thủ, mà là bọn họ có thể hay không nhịn xuống không xuất thủ. Nghe được Thẩm Quy nói như vậy, Thông Thiên cũng là bó tay rồi. Đây là phong thần đại kiếp. Phong chính là thiên đình chính thần. Thiên đình người làm sao có thể xuất thủ? Thẩm Quy không quan trọng cười cười, ta mới là thiên đế, thiên đình người là không thích hợp tại phong thần đại kiếp bên trong xuất thủ. Thế nhưng là nếu như ta bây giờ nói bọn họ không phải thiên đình người, như vậy bọn họ cũng không phải là thiên đình người. Đến lúc đó, một đám tán tu cảm thấy ta đại thương rất có tiền đồ, nhất định phải tìm nơi nương tựa ta đại thương vì ta hiệu lực. Ta cũng không thể cự tuyệt đi. Thông Thiên, còn có loại này thao tác? Nhìn xem Thông Thiên một mặt người da đen dấu chấm hỏi. Thẩm Quy lại nói, huống hồ, coi như ta không điều động người của thiên giới tay, Bắc Minh yêu đình, thế nhưng không tại thiên đình danh sách bên trong. Mặc dù ta không làm yêu quân, nhưng là điều động một chút Bắc Cầu Lô Châu nhân thủ, có lẽ còn là không có vấn đề gì. Thông Thiên nghĩ nửa ngày, cuối cùng phát hiện thật là không lời nào để nói. Hắn đột nhiên phát hiện, có vẻ như cuối cùng thật có thể là lão tử, Nguyên Thủy, còn có tiếp dẫn chuẩn đề bọn họ không nhìn được trước chủ động muốn tìm Thẩm Quy động thủ. Bởi vì nếu như hai bên đều không động thủ, chỉ là so đấu môn hạ đệ tử cùng dưới trướng thế lực thực lực, hắn thực sự là nghĩ không ra tới đối diện làm như thế nào thắng. Thánh nhân giáo phái nghe mặc dù uy phong, nhưng là trừ bỏ thánh nhân bản thân ở ngoài, mặc kệ là nội tình vẫn là thực lực đều là hoàn toàn không có cách nào cùng từ thời kỳ thượng cổ liền tồn tại Bắc Minh yêu đình so sánh, liền lại càng không cần phải nói thiên giới. Tựa như hắn tiệt giáo, môn nhân đệ tử đông đảo, luận thực lực tổng hợp có thể nói là mấy cái thánh nhân giáo phái bên trong mạnh nhất bị. Có thể đây hết thảy vẻn vẹn chỉ là bởi vì tại Vu Yêu đại chiến sau hắn thu nạp một phần nhỏ yêu tộc nội tình mà thôi. Nghĩ tới đây, Thông Thiên trong lòng hiện tại thậm chí đều có chút bắt đầu đồng tình lão tử Nguyên Thủy. Còn có tiếp dẫn chuẩn đề bọn họ, ngươi nói một chút các ngươi, phong thần đại kiếp tiến đến, thành thành thật thật bảo toàn bản thân đồ đệ chẳng phải xong việc sao? Kết quả từng cái nhất định phải ngăn cản ra hỏa này chứng đạo. Đây không phải tự tìm phiền phức sao? Hoàn hảo bần đạo cơ trí. Nghĩ tới đây, Thông Thiên nhìn lại Thẩm Quy thời điểm lập tức liền cảm thấy thuận mắt rất nhiều. Quả nhiên sao? Đối với loại này biến thái, vẫn là phải đứng tại cùng một lập trường mới tốt. Tuy nói vị này đã là thiên đế, nếu như chứng đạo lời nói chỉ sợ muốn vượt trên chúng thánh một đầu. Nhưng là mặt mũi chẳng lẽ cứ như vậy có trọng yếu không? Tại phong thần trong đại kiếp cân nhắc, người đệ tử đều bảo toàn xuống chẳng lẽ không so với trước tranh kia hư vô mờ mịt mặt mũi trọng yếu. Vừa nghĩ đến đây, Thông Thiên lập tức cảm thấy Vân Tiêu cùng gia hỏa này nhắc lên điểm quan hệ có vẻ như cũng còn không hư, dù sao, có Vân Tiêu cái tầng quan hệ này tại, liền xem như có tiệt giáo đệ tử không có vượt qua lần đại kiếp nạn này. Lên phong thần bảng, tương lai vào thiên đình đãi ngộ khẳng định cũng sẽ không kém. Nghĩ tới đây, Thông Thiên lập tức cảm thấy cái này cho tới nay đều để hắn có chút canh cánh trong lòng sự tình. Thực ra cũng không phải xấu như vậy, mặc dù hắn lần thứ nhất biết đến thời điểm thật là rất khí,